Đẳng cấp ở rể, chương 600, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 600 không phải ư, trừ phi bây giờ Sở Phi đã là chủ tịch hội đồng quản trị coi thường bạn học cũ như chúng ta sao? Một người đàn ông ăn nói chua ngoa, những học sinh khác cũng lần lượt giữ Sở Phi lại, đồng thời than thở tỏ ra bất mãn với Sở Phi. Sở Phi vốn là một người da mặt mỏng, có chút xấu hổ trước lời phàn nàn của nhiều bạn học, vội vàng giải thích. Mọi người hiểu lầm rồi, ý tôi không phải vậy, mà chỉ là tình cờ ở nhà có chuyện nên phải về thôi. Một cô gái càng lớn giọng nói, Sở Phi cô nói dỗi ai, hai hôm nay tôi hỏi cô đã nói hôm nay không có chuyện gì, có thể nói chuyện đến khuya. Kết quả mới 8 giờ liên muôn rời đi, rõ ràng là nó không nể mặt chúng ta mà. Một cô gái khác nói một cách kỳ quái. Tôi đã nói mấy người không nhạy bén chút nào, còn nhìn không ra thân phận hiện tại của Sở Phi, là chủ tịch của một công ty lớn, tài sản dòng hàng ngàn vạn nhân dân tệ, lại còn cùng ngồi ăn với mấy người nhỏ bé như chúng ta, như mấy người không chịu động não gì hết. Khi những lời này nói ra, Sở Phi càng thêm khó chịu nói. Nguyệt Lan, cô hiểu lầm tôi rồi, tôi thật sự không có ý đó. Nhìn thấy Sở Phi có vẻ lo lắng, Lâm Tử Minh nắm lấy tay cô, vẻ mặt bình tĩnh rồi nói. Các bạn học thân mến, các bạn thật sự đã hiểu lầm Phi Phi, là bạn học nhiều năm, tôi tin rằng các bạn cũng hiểu rõ về Phi Phi không phải là người như vậy. Giờ tôi thực sự có chuyện phải về nhà, mọi người đều đang làm việc ở gần thành phố, vẫn có thể gặp nhau bất cứ lúc nào. Vừa rồi có người bị Lâm Tử Minh chuốc say có một chút không ưa, chỉ vào Lâm Tử Minh nói một cách thản nhiên. Này, chúng tôi đang nói chuyện với Sở Phi, liên quan gì đến anh? Tôi nghĩ Sở Phi vội vã rời đi như vậy là do ý của anh đúng không? Người đàn ông đó nói với đầy mùi thuốc súng, hướng về phía Lâm Thủ. Tải app TRQELNOLA để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Minh Khiên. Sở Phi cao mày giận dữ nói. Này, Lương Kiến Hoa, anh đang nói cái gì vậy? Lâm Tử Minh nháy mắt với Sở Phi, để Sở Phi đừng kích động như vậy. Một người đàn ông khác nói. Nhìn xem, Sở Phi nói rằng cô ấy muốn về nhà chắc là giả đó, tôi nghĩ rằng do không dám gặp Trương Diệu Đồng thì có, dù sao Trương Diệu Đồng cũng đã có một đoạn quá khứ với Sở Phi trước đây. Khi những lời này nói ra, sắc mặt Sở Phi lại thay đổi, điều mà cô ghét nhất bây giờ chính là Trương Diệu Đồng, nếu chuyện 6 tháng trước không có sự xuất hiện kịp thời của Chủ tịch Tử Quỳnh, Trương Diệu Đồng đã hại cô bị mất trinh rồi. Cô không ngờ rằng buổi tụ họp bạn học cũ tôi nay lại biến thành như vậy, sớm biết như vậy đã không đến đây rồi. Khi các học sinh khác nghe thấy điều này, họ cũng lộ ra vẻ tò mò, tin rằng Sở Phi đang trốn khỏi Trương Diệu Đông, đồng thời vẻ mặt nhìn Lâm Tử Minh càng hả hê hơn, thậm chí có vài phần chế giễu. Lâm Tử Minh cảm thấy buồn cười khi nhìn thấy họ như thế này, bản thân sợ Trương Diệu Đông như sợ là Trương Diệu Đông sẽ đái ra quần khi nhìn thấy anh. Tuy nhiên, anh không buồn giải thích những điều như vậy, giờ anh đã đột phá cảnh giới tiên thiên, không cùng một ranh giới với người thường, những điều cười nhạo và hiệu lâm, anh căn bản không thèm để vào mắt, cười cho qua vậy thôi. Nhưng Sở Phi lại khác, quan tâm đến chuyện này, cô không khỏi mắt bình tĩnh, tức giận vỗ bàn nói. Bạch Tuần Tài, anh đang nói bậy cái gì vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai nói tôi và Trương Diệu Đông đã có một đoạn thời gian, tôi và anh ta luôn là trong sạch, anh đừng có ngậm máu phun người. Bạch Tuấn Tài vui vẻ cười. Nếu như cô với Trương Diệu Đông là trong sạch, tại sao lại muốn trốn khỏi hắn? Đây không phải là tự đạp vào chân mình sao? Bạch Tuấn Tài cũng là một trong những người Sở Phi khi anh còn học đại học, hắn đã viết một bức thư tình cho Sở Phi, nhưng Sở Phi không ngừng từ chối. Cách chương.